Tốt nhất con dê, chương 1724, một bước chậm, từng bước chậm. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss. Mọi người nghe tiếng sắc mặt trong lúc đó trở nên hết sức ngưng trọng. Quả nhiên là một bước chậm, từng bước chậm, nếu như đúng như lời này. Căn cứ bên ngoài tuyết động đến xem, đám người này rời đi thời gian đã lâu. Đàm Khải trầm giọng nói ra, nói đến đây hắn có chút ngồi không yên. Tranh thủ thời gian nâng người đứng lên, đang đi tới đi lui, làm dịu lấy chính mình trong lòng lo nghĩ. Đàm đội trưởng, người cũng không cần gấp, đây cũng chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Giác Mộc Giao cao giọng hướng Đàm Khải nói ra, lại nói, lui một vạn bước nói, coi như để bọn hắn tìm được trước Huyền Vũ Tượng cũng không sao. Huyền Vũ Tượng là tinh đấu tông Huyền Vũ Tượng. Huyền Vũ Tượng hậu nhân tuân thủ tổ huấn cùng chúng ta là. Trừ phi tông chủ và tinh đấu lệnh đồng thời hiện thân. Nếu không, chính là thiên vương lão tử đến rồi. Bọn hắn cũng sẽ không giao ra tinh đấu tông trấn tông chi bảo. Không sai, đám người này coi như tìm được Huyền Vũ Tượng người. Cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cang Kim Long cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nói ra, lấy bọn hắn thân thủ. Tuyệt sẽ không là Huyền Vũ Tượng hậu nhân đối thủ. Nghe được hắn lời này, Đàm Khải nội tâm lo nghĩ mới hòa hoãn mấy phần, trầm mặt nhẹ gật đầu, nhìn nội tâm vẫn còn có chút bất an. Chấm, Đàm đội trưởng, Giác Mộc Giao đại ca cùng Cang Kim Long đại ca nói đúng. Chúng ta nếu đều tìm tới nơi này, liền không cần khẩn trương như vậy nữa. Lâm Vũ hướng Đàm Khải cười cười. Nói ra, như loại này xa xôi trấn nhỏ, xung quanh thôn cũng sẽ không quá nhiều. Chúng ta chỉ cần thêm chút nghe ngóng, liền có thể thăm dò được thôn vị trí. Hơn nữa nếu như Huyền Vũ Tượng hậu nhân thường xuyên đến cái trấn nhỏ này lên uống rượu lời nói. Trấn kia người bên trên, đối bọn hắn hẳn là cũng có ấn tượng. Đúng, đúng, loại này cùng sơn vùng đất hoang, ở tại nơi này khu vực. Hẳn là đều biết nhau, Quý Thuần cũng tranh thủ thời gian đi theo nhẹ gật đầu. Tới rồi, bún thịt hầm, dâu cằm nam lúc này ngồi xổm một cái bồn lớn đồ ăn bước nhanh tới. Để lên bàn, hỏi, các vị uống rượu không? Ai, lão bản, cùng ngài nghe ngóng vấn đề. Quý Thuần khoát khoát tay, hướng dâu cằm nam hô, bây giờ buổi chiều, các ngươi có thấy hay không thị trấn đi lên người nào a? Cái này, ta không biết à, chúng ta cái này đồng dạng đụng phải loại này tuyết rơi thiên nhi. Đều là nằm phòng đi ngủ, dâu cằm nam gãi gãi đầu nói ra. Điện cũng không, liền cái tivi cũng không được xem. Các ngươi nếu là không tới lời nói, ta lúc này liền ôm nàng dâu lên lầu đi ngủ. Cái kia buổi chiều lúc ngủ sau đó, các ngươi liền không nghe thấy phía dưới có cái gì động tĩnh. Quý Tuần tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có a, liền nghe gió phá ngao ngao kêu. Dâu cằm nam vừa cười vừa nói. Tiếp theo chuyển thân hướng phía phòng bếp đi đến. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn nhau. Bách nhân đồ thấp giọng nói ra. Không có việc gì, bọn hắn không nghe thấy. Không có nghĩa là người khác cũng không nghe thấy. Nếu đám người này tìm được nơi này, tất nhiên sẽ nghe ngóng trấn nhỏ người bên trên. Một hồi ăn cơm ta liền ra ngoài từng nhà hỏi dò. Cũng không tin, hỏi không ra tới, đúng, đem cái này trấn người bên trên đều hỏi lần, liền nhất định sẽ hỏi. Lúc này Bách Lý cũng đi theo nhẹ gật đầu. Tòa này trấn nhỏ bên trên, tổng cộng bất quá 1-200 gia đình, toàn bộ đều hỏi một lần, cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Tới, thịt ướp mắm chiên, địa tam tiên. Dâu cằm nam lần nữa bưng hai mâm đồ ăn đi tới. Đúng rồi, lão bản, chúng ta lại cùng ngài nghe ngóng một sự kiện. Lâm Vũ vội vàng hướng dâu cằm nam hỏi. Cái này trên trấn, tổng cộng có vài cái tiệm cơm a. Nghe được Lâm Vũ lời này. Dâu cằm nam hơi sững sờ. Một thời gian không có đáp đi lên. Các ngươi trên trấn mấy nhà tiệm cơm ngươi cũng không biết sao. Bách nhân đồ lạnh giọng hỏi. Cái này còn phải nghĩ sao? Dâu cằm nam một phát miệng, vừa cười vừa nói, trưởng quan, không phải ta không rõ ràng, là chuyện như vậy, chúng ta cái này xó xỉnh sắp a tại trong núi lớn. Vị trí không tốt, mấy năm nay, lão có người đi ra ngoài, mở quán cơm vốn là còn cái 7-8 nhà, thế nhưng 2 năm này, một năm so một năm ít, rất nhiều người đều đóng cửa hàng đem đến ngoài núi, cho nên ngài đột nhiên hỏi lên như vậy a, ta không có nhớ lại, được ngẫm lại hiện tại còn thừa lại mấy nhà. Lâm Vũ nghe xong nhíu mày, trầm giọng nói ra, nói như vậy tới. Trên trấn tiệm cơm đã một vài nhà, đúng, đã một vài nhà, thêm ta nhà này, mở ra, tổng cộng còn có 3 nhà đi. Dâu cằm nam nhẹ gật đầu, nghi hoặc hỏi, ngài hỏi cái này làm a cùng trà án có quan hệ sao? Đúng, cùng trà án có quan hệ. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, lão bản, ta cùng ngài nghe ngóng phía dưới, các ngươi cái này trấn nhỏ phụ cận có mấy cái thôn? Có mấy cái thôn, dâu cằm nam nhíu mày, hơi chần chờ, nói ra, chúng ta cái này xó xỉnh sắp tổng cộng liền một vài cái thôn. Phía đông một cái, phía tây một cái, tây bắc còn một cái. Hết rồi, cách nơi này đều có bao xa đâu? Lâm Vũ tiếp tục hỏi, không bao xa, cũng liền 3-5 dặm địa, dâu cằm nam hồi đáp. Vậy những này người trong thôn hẳn là thường xuyên đến trên trấn đặt mua đồ vật a, có chút thường tới. Ngươi hẳn là nhìn quen mắt a. Lâm Vũ hỏi tiếp, ngài có hay không thấy qua? Từ phụ cận thôn tới một chút nhìn khác hẳn với thường nhân người. Cách chương